Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1953. Chương 1953. Thiên hạ đại thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong chỉ biết là đây là một cái thị trường khổng lồ. Rốt cuộc có bao nhiêu hắn cũng không phải quá rõ. Lần trước đời Alice mới kiếm tiền kiếm cũng đưa tới di chuyển gà vịt và Motorola điên cuồng ghen tị. Cái này hai tên trăm phương ngàn kế. Cấp không thể đợi vọt vào và Alice mới xé so. Cuối cùng hình thành thế chân vạc. Cái này ba nhà ước chừng chiếm đoạt TQ 80% thị trường. Còn dư lại phần trăm chỉ 20 vậy không để lại cho TQ xí nghiệp. Mà là bị thần bí Tây Môn Tử. Axcater, Masusita cùng cá nhỏ tôm nhỏ cho chia phần ăn. Cái này không cùng không để cho 598 nguyên tin tức sản nghiệp bộ ban bố 5 số văn kiện. Quy định điện thoại di động sản xuất phải đi qua tương quan phê duyệt. Tục xưng, điện thoại di động phê duyệt chế. Dĩ nhiên, cái này nhất thế những chuyện này liền sẽ không phát sinh. Cũng không có người ngoại quốc cửa chuyện gì. Hoa quang phách ở cái này thị trường. Hơn nữa có quốc gia giúp đỡ. Những cái kia người ngoại quốc cũng chỉ có thể được bệnh đau mắt. Ô truyền các người là xế chiều hôm đó ba điểm rời đi tương uy hồi Bột Hải. Sau đó từ Bột Hải ngồi xe lửa hồi Bắc Tinh. Trước khi đi lúc, Vạn Phong cho mỗi một người chuẩn bị tinh xảo lễ vật. Cũng lấy nghiên cứu kiểm tra danh nghĩa mỗi người tặng cho một bộ đã mở chương mục điện thoại di động, cái này có tính hay không là hối lộ Vạn Phong không lo lắng. Vu Chính Đông lúc này còn có tinh thần, đi bộ đều bắt đầu mang điên. Bất quá Vạn Phong cảm giác Vu Chính Đông đội ngũ thực lực vẫn là đơn bạc một ít. Thật ra thì cái này tạm thời kỳ, trên giang hồ nhưng mà có nhóm lớn nhân tài đang lưu lạc. Đời Vĩnh Binh, Nghiêm Minh Quý, Liễu Lập Vinh, rất nhiều lợi họa, Hoa Trương, Lô Vĩnh Cáo các loại. Những người này lại qua 20 năm đều được nhân vật quan trọng. Mặc dù trong đó có Phù Dung sớm nở tối tàn, đời Vĩnh Binh và hắn đoàn đội từ phương Nam một cái xí nghiệp nghỉ việc sau đó. Đầu tiên là làm thiếp bá vương, sau làm từng bước cao. Cuối cùng làm ra Oppo và Vivo. Hắn từ cái đó phương Nam xí nghiệp tạm rời công việc thời điểm mang đi 6 người. 6 người này cơ hồ là người người tinh anh. Trong đó có Oppo người sáng lập Thành Minh có Vivo người sáng lập Thân Uy. Đáng tiếc cái này nhất thế bọn họ vô cùng không đi vận. Bởi vì cái thế giới này ra một cái kêu là Vạn Phong quái vật. Bọn họ lập nghiệp máy học tập bị Vạn Phong trước thời hạn cho làm được. Từng bước cao VCD vậy trước thời hạn 3 năm bị Vạn Phong cho làm được. Còn như điện thoại di động, không có trước mặt hai hạng làm kỹ thuật và nguyên thủy tiền vốn làm tích lũy. Bọn họ còn có thể hay không liên quan đến điện thoại di động lĩnh vực cũng là cái vấn đề. Mà Nghiêm Minh Quý, Liễu Lập Vinh chính là ở đời Vĩnh Binh rời đi bá chủ nhỏ vương hậu thay thế bọn họ trước vị. Nhưng ở 97 năm vậy rời đi công ty này sáng lập Kim Đăng. Giống vậy bởi vì có Vạn Phong xuất hiện con bướm hiệu quả. Bọn họ bây giờ ở đâu làm gì không nói được cũng nói không rõ. Rất nhiều lợi vẽ ở lên một đời năm 91 làm ra một cái trung văn máy nhắn tin có thể được tình báo cáo. Nhưng không có tìm được người đầu tư, cho đến năm 95 mới ở Ninh Ba tìm được đầu tư thành lập sóng đảo. Mở phát ra máy nhắn tin, nhưng ở cái này nhất thế, giống vậy bởi vì Vạn Phong cái này con bướm xuất hiện. Trung văn máy nhắn tin bây giờ cũng khắp thiên hạ, có hay không về sau sóng đảo cũng là khó nói hay nói. Hoa Trương chính là một dị loại. Hàng này cho tới bây giờ không chấp nhận phỏng vấn, truyền thông lên cơ hồ không thấy được hắn từng chút tin tức. Duy nhất biết là chính là hắn là Quảng Đông Mai Châu người. Trường trung học phổ thông học tập, chưa tốt nghiệp, thích điện tử lại sẽ không có. Còn có một chút tin tức chính là năm 2002 để hắn cách mở một nhà kêu Châu Biển Yêu Đàn công ty sáng lập mị tộc. Dĩ nhiên ở năm 93 hàng này có phải hay không còn đang tiến hành không tốt nghiệp trường trung học phổ thông cũng không biết, còn như Lô Vĩnh Cáo. Thôi, người này cái mông có vấn đề, còn chưa đề ra cho thỏa đáng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, người ngay cả có thiên đại bản lãnh vạn phong cũng sẽ không dùng loại này tinh mặt trời phân tử. Những người này bởi vì mình xuất hiện, bây giờ sợ là đều ở đây không có chuyện làm. Vạn Phong là đặc biệt muốn đem bọn họ cũng hoa kéo tới. Nhưng là ở truyền tin không hề phát đạt ngày hôm nay, muốn đem những người này cũng tìm tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người căn bản không biết bọn họ mèo ở địa phương nào. TQ lớn như vậy, tại chưa có tọa độ cụ thể dưới tình huống, tìm một người vậy chính là biển lớn mò kim. Vì vậy Vạn Phong ý tưởng cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Cơ bản không khả năng thực hiện, trừ phi bọn họ có thể mình tới đây. Nếu những người này có mấy cái và VCD có liên quan, vậy thì không thể nói một chút hoa quang từng bước cao VCD. Từ năm ngoái tháng 3 đưa ra thị trường đến bây giờ, từng bước cao VCD cũng là ra đời một năm lẻ một cái hơn tháng. Mặc dù lượng tiêu thụ từ đầu đến cuối không nóng không lạnh, nhưng ở mấy lần xuống giá và bán giảm giá sau đó, từng bước cao VCD lượng tiêu thụ vẫn là đạt tới 80.000 đài. Đây cũng tính là cái đạt tiêu chuẩn thành tích. Bất quá năm nay tiêu thụ tình thế tựa hồ coi trọng. Bây giờ nó giá cả ổn định ở 3.000 nguyên giá lên. Mỗi ngày lấy 200 hơn đài tốc độ tiêu thụ trước. Năm nay nó vượt qua năm ngoái 60.000 đài lượng tiêu thụ hẳn là không có vấn đề. Chú ý này nhờ vào trên thị trường mô phỏng điện ảnh và truyền hình tác phẩm gia tăng. Năm nay xuất hiện ở trên thị trường mô phỏng điện ảnh và truyền hình tác phẩm trừ có treo đầu dê, bán thịt chó tránh quy xuất bản đơn vị bên ngoài, lại nhiều một chút ẩn sâu dưới đất người đơn vị. Những người này nhưng mà cái gì cũng dám làm. Những cái kia tránh quy xuất bản đơn vị không dám ra, đặc biệt là Âu Mỹ và Nhật Bản do 2-3 người ra diễn tình yêu phiến chúng dám làm. Những thứ này tình yêu mảnh xuất hiện tăng nhanh VCD máy phim đĩa tiêu thụ. Những thứ này xuất hiện đổ ép máy phim đĩa lượng tiêu thụ lên cao. Tự nhiên vậy sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Vạn Phong có thể tưởng tượng cho ra, Nam Phương một ít điện tử xí nghiệp đang sẵn sàng ra trận tháo rõ ràng hắn VCD. Chuẩn bị sơn trại. Bất quá cái này vừa vào trình làm sao cũng phải đến sang năm mới phải xuất hiện. VCD mặc dù kỹ thuật hàm lượng không hề cao, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể phá giải. Đến lúc đó Trần Văn Tâm đến lượt có được bận rộn. Thật ra thì trong nước nhà máy muốn sản xuất VCD có thể quang minh chánh đại đến hoa quang lấy được trao quyền. Chỉ cần lấy được hoa quang trao quyền liền có thể sản xuất máy phim đĩa. Dĩ nhiên một ít bá vương điều khoản vẫn là nhất định. Thật ra thì vậy không có gì. Người chỉ cần giao một khoản trao quyền phí sản xuất máy thời điểm phải dùng ta cơ tâm là được rồi. Còn sót lại người thích làm sao buôn bán đều cùng hoa quang không liên quan. Vạn Phong cũng không phải là ban đầu Vạn Yến. Mình xài nhiều tiền nghiên cứu ra đồ cho người khác làm đồ cưới. Muốn ăn quỵt, bằng gì nha, ta lại không nhận biết ngươi. Người quen biết ta để cho ngươi làm, ít nhất ngươi còn gánh ta cái nhân tình. Những thứ này không nhận biết nói không chừng bên này làm sau lưng còn mắng ngươi xa bi đây. Hoa quang cũng không phải làm ra VCD liền vạn sự đại cát. Cố Hồng Trung thì đang không ngừng thăng cấp sửa đổi. Mục tiêu chỉ có hai cái, một là tiến một bước đè thấp nó chế tạo chi phí, hai là tăng cường nó củ sai năng lực. VCD cơ hội lớn nhất vấn đề chính là củ sai vấn đề. Đĩa phiến đồ chơi kia dẫu sao là nhựa, không cẩn thận sẽ xuất hiện vết chày, có vết chày liền sẽ ảnh hưởng chiếu, vì vậy tăng cường củ sai năng lực thế phải làm. củ sai năng lực bây giờ tiến triển không lớn, nhưng là đè thấp chi phí Cố Hồng Trung đã làm được. Thông qua đưa đổi tinh giản tính giá cả cao hơn nguyên khí kiện, sửa đổi thiết kế đường dây các phương diện làm việc, VCD thành vốn đã từ 1.400 nguyên hạ xuống tới 1.100 nguyên. Đây cũng chính là cái cực hạn. Nếu như còn muốn đè thêm thấp chi phí liền được chờ điện tử nguyên khí món lần kế cách mạng. Cái này thời gian sẽ không quá dài. Điện tử nguyên khí kiện đồ chơi này chu kỳ bây giờ cũng chỉ ở 8-9 tháng thời gian. Một khoản mới nguyên khí kiện đi ra nửa năm sau này thì kém không nhiều bị sau đó người đào thải. Cho nên, đến cuối năm điện tử nguyên khí kiện còn có một lần thay cũ đổi mới. Đến lúc đó VCD chi phí mình rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tans-nối-cius-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.